Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1029, trên đời không còn người nữ chân diêu Heverpie 25 Point for Discontent. Triệu Nhan đã không chỉ một lần cảm thấy đáng tiếc cho A Cốt Đả, bởi vì nếu như y sinh ra ở Đại Tống mà không phải sinh ra ở nữ chân, tất nhiên có thể làm việc lớn một phen. Tuy nhiên A Cốt Đả nghe đến đó lại kiên định lắc đầu nói, Lăng Vương Điện Hạ không cần phải thấy đáng tiếc cho ta, A Cốt Đả ta sinh ra là người nữ chân. Chết là quỷ nữ chân, cho dù đầu thai kiếp sau cũng vẫn hy vọng mình là một người nữ chân. Ha ha, cũng là bản vương nhiều chuyện rồi. Triệu Nhan nghe thấy những lời này của A Cốt Đả cũng không có tức giận. Ngược lại cười ha hả nói, tuy nhiên khi nói tới đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lùng rồi nói tiếp, tuy nhiên tâm nguyện này của ngươi chỉ sợ là không cách nào thực hiện được, sau này trên đời sẽ không còn người nữ chân nữa rồi. Cái gì? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết sạch tất cả người nữ chân sao? A Cốt Đả nghe đến đó cũng vừa sợ hãi vừa tức giận, lập tức lớn tiếng giận dữ hét, nhưng đồng thời y lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì quả thật Đại Tống có thực lực diệt tộc nữ chân. Ha ha, tuy rằng ta rất muốn khiến người nữ chân hoàn toàn biến mất trên thế giới, nhưng vẫn kìm lại không hạ quyết tâm làm ra chuyện diệt tộc, tuy nhiên hôm nay ta vừa mới nhận được tin tức, Kim Quốc bên kia sau khi bị chúng ta chiếm đóng, bách tính các tộc bị các ngươi thống trị bắt đầu tấn công người nữ chân các ngươi một cách điên cuồng. Theo ta được biết, phần lớn người nữ chân nội bộ Kim Quốc đã bị loạn dân giết chết, người nữ chân còn sót lại hoặc là thay hình đổi dạng đóng giả thành tộc người khác mà sinh sống, hoặc là trực tiếp trốn trong núi sâu, cho nên từ một góc độ nào đó mà nói, người nữ chân các ngươi đã kết thúc rồi. Triệu Nhan lúc này lại mỉm cười nói, chuyện Kim Quốc bên kia nhằm vào người nữ chân không phải là hắn âm thầm châm ngòi. Trên thực tế chuyện này không có chút liên quan gì đến hắn, ngược lại lại có quan hệ chặt chẽ với hai huynh đệ A Cốt Đả, bởi vì sau khi bọn họ thành lập Kim Quốc, liền quy định người nữ chân là người cao quý nhất trong Kim Quốc, ngự trị phía trên các tộc dân khác, thậm chí bọn họ giết chết bách tính tộc dân khác vốn dĩ không phạm tội, chỉ cần giao nộp tiền phạt quy định là được. Những người nữ chân này đều là người hoang dã từ trong núi đi ra, căn bản không hiểu được phép tắc gì, kết quả ở Kim Quốc muốn làm gì thì làm. Tội phạm phải cũng khó dung thứ, bình thường những người khác giận người nữ chân mà không dám nói gì, nhưng sau khi Kim Quốc bị Đại Tống chiếm đóng, những ngọn lửa giận dữ đè nén đã lâu cuối cùng lập tức phun trào. Thật có thể nói là có thù báo thù có oán báo oán, ngay cả quân Đại Tống cũng không ngăn cản được, đương nhiên quân Đại Tống cũng chẳng muốn ngăn cản, bởi vì bọn họ nghe thấy rất nhiều tội ác người nữ chân phạm phải, những thứ khác không nói. Chỉ việc năm đó người nữ chân tàn sát thành Thượng Kinh không còn ai chính là tội ác vô cùng lớn, kết quả với thái độ này của Đại Tống càng dung túng người Kim Quốc báo thù. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi người nữ chân trong Kim Quốc đã bị tàn sát sạch sẽ. A Cốt đã nghe thấy không ngờ dân chúng trong nước tạo phản, trong lúc nhất thời cũng tỏ ra vẻ trầm tư, ngược lại Ngô Khất Mãi lại tức giận mở miệng chửi, một đám dân đen, nếu sớm biết sẽ như thế này, lúc trước nên đem xử tử toàn bộ bọn chúng. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đạo lý này chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được, hơn nữa chỉ dựa vào một chút nhân khẩu người nữ chân các ngươi, ngươi cảm thấy có thể phát triển đến đâu. Triệu Nhan nghe thấy lời của Ngô Khất Mãi thì lườm y một cái nói. Đối với bộ lạc Hoàng Nhan, một tiểu bộ lạc người hoang dã không có bất kỳ nền móng nào mà nói, bọn chúng đã bị ảnh hưởng bởi bản tính, đối với phương diện thống trị quốc gia căn bản không có kinh nghiệm gì, càng sẽ không thể xử lý tình hình phức tạp trong nước. Chỉ có thể dựa vào việc áp đặt thống trị, cho nên người nữ chân rơi vào kết cục hiện tại cũng không trách được người khác. Hừ, người nữ chân ở Kim Quốc chỉ có bộ lạc Hoàng Nhan chúng ta, nhưng Lăng Vương ngươi hình như đã quên, người nữ chân chúng ta vốn ở rừng núi, chỉ cần rừng núi còn, người nữ chân cũng sẽ không diệt vong. A Cốt đã lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Khi biết được Kim Quốc bị diệt, y đã chuẩn bị tốt tinh thần bộ lạc Hoàng Nhan bị tàn sát rồi. Tuy nhiên người nữ chân không hề chỉ có mỗi bộ lạc Hoàng Nhan, còn có không ít bộ lạc người nữ chân khác sinh sống ở giữa Trường Bạch Sơn và Hắc Long Giang, cho nên Triệu Nhan không có khả năng tiêu diệt toàn bộ người nữ chân. Nghe thấy những lời trên của A Cốt Đả, chỉ thấy Triệu Nhan lại cười ha ha rồi nói, đúng vậy, quả thật vẫn còn không ít người nữ chân sinh sống ở trong rừng núi, bởi vì địa hình trong rừng núi phức tạp, chúng ta rất khó để phái binh quét sạch. Tuy nhiên cũng không phải là không có biện pháp. Ví dụ chúng ta có thể phái người làm giao dịch với bọn chúng, sau đó từ từ dụ dỗ bọn chúng chủ động ra khỏi rừng núi, chỉ cần sau khi bọn chúng ra khỏi rừng núi, giết đi hay đối đãi tử tế đều chỉ là chuyện nhỏ với chúng ta. Hừ, người nữ chân bọn ta tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, làm sao có thể bị các ngươi dụ dỗ ra khỏi chỗ ẩn thân ở rừng núi một cách đơn giản như vậy. Triệu Nhan còn chưa nói hết lời đã bị Ngô Khất Mãi lớn tiếng ngắt lời. Ha ha, cái này có gì khó, cuộc sống người nữ chân các ngươi trong rừng núi có bộ dạng như thế nào, thiết nghĩ các ngươi hiểu rõ hơn bọn ta. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi lần qua mùa đông quả thực giống như là đang đánh cược mạng sống, trong số trẻ con mới sinh ra trong bộ lạc, trong 10 đứa chỉ có 3 đứa còn có thể sống sót đã coi như là không tồi, nhưng ngươi nhìn đại tống bọn ta, tuy rằng cũng có không ít người nghèo nhưng chỉ cần không gặp phải thiên tai, ít nhất có thể ăn no mặc ấm, mắc bệnh cũng có thầy thuốc, thậm chí chỉ cầm ngươi chịu nỗ lực, làm giàu cũng không phải là quá khó khăn, cho nên nếu như bọn ta tuyên bố, chỉ cần người nữ chân từ trong rừng núi đi ra là có thể trở thành con dân của Đại Tống. Ngươi cảm thấy đám người nữ chân đó sẽ chọn như thế nào? Triệu Nhan lại cười to nói. Dựa vào vận dụng máy hơi nước, Đại Tống đang tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp, điều này cũng kéo theo điều kiện cuộc sống của bách tính bình thường được nâng cao, khu vực Hạ Lưu Hoàng Hà lấy Đông Kinh làm trung tâm đã giải quyết xong cơ bản vấn đề no ấm, chất lượng cuộc sống các địa phương khác cũng được nâng cao. Điều này đối với tộc dân bên ngoài Đại Tống mà nói, sẽ phát sinh ra một lực hấp dẫn cực lớn, ví dụ Đại Lý và Cao Ly đã thỉnh cầu nội phụ mấy lần, đây chính là ưu thế văn minh. Tầm cao mang đến. Từ sau khi lập quốc, A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi cũng đã mở rộng tầm mắt, tiếp xúc với rất nhiều thứ trước kia không tiếp xúc đến, tất nhiên biết Đại Tống có sức hấp dẫn với các tộc dân khác. Những thứ khác không nói, lúc trước bách tính Kim Quốc bọn họ liều mạng muốn chạy trốn tới Đại Tống. Điều này không những chỉ bởi vì bọn họ áp đặt thống trị trong nước, đồng thời cũng là vì những bách tính này hướng đến cuộc sống ở Đại Tống, hơn nữa đối với cuộc sống người nữ chân trong rừng núi mà nói, cuộc sống ở Đại Tống quả thực giống như là thiên đường vậy, cho nên chỉ cần Đại Tống đồng ý tiếp nhận những người nữ chân đó. Chỉ sợ không đến vài năm toàn bộ bọn họ đều sẽ đi ra khỏi rừng núi, đến lúc đó chỉ sợ thật sự cũng không còn có người nữ chân nữa. Nghĩ đến những việc trước mắt, hai người A Cốt Đã cũng đều mặt tối sầm, trong ánh mắt đầy sự nản lòng, qua một lúc lâu, chỉ thấy A Cốt Đã lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Triệu Nhan nói, Lăng Vương Điện Hạ thật sự giỏi tính toán, chúng ta thua ở trong tay ngươi cũng không có gì oán giận, chỉ có điều ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải tiêu diệt bộ tộc nữ chân ta mới cam tâm. Chương 1030, biết trước lịch sử, ta là người như thế nào? Lại lần nữa nghe thấy A Cốt Đã hỏi về lai lịch của mình, trên mặt Triệu Nhan cũng lộ ra vẻ suy ngẫm, sau một lúc mới cười nhạt nói, lai lịch thân phận của ta hết sức phức tạp, thậm chí cho dù ta trực tiếp nói cho các ngươi biết, với chỉ số IQ của các ngươi chỉ sợ cũng rất khó hiểu được, tuy nhiên chúng ta có thể từ từ trò chuyện về vấn đề này. Ngươi rốt cục đang nói cái gì? Tuy rằng A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi nghe không hiểu chỉ số IQ trong lời Triệu Nhan là có ý gì, nhưng cũng có thể cảm giác được trong lời nói của đối phương có ý châm chọc. Chỉ có điều lúc này bọn chúng đã bỏ qua không tính toán những điều này với Triệu Nhan, chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu được thân phận thật sự của Triệu Nhan. Không có gì, các ngươi đã muốn biết, thì chúng ta sẽ nói chuyện một lát, tuy nhiên ta muốn hỏi một chút, nếu trên thế giới này không có sự xuất hiện của ta, các ngươi cảm thấy thế giới này sẽ biến thành bộ dạng như thế nào? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Không có ngươi. Ý gì vậy? A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi nghe thấy câu hỏi kỳ quái của Triệu Nhan cũng đều sửng sốt, liếc nhìn nhau sau đó nhìn Triệu Nhan vô cùng không hiểu. Nhìn thấy huynh đệ A Cốt Đã không hiểu, điều này làm cho Triệu Nhan cũng không biết làm sao, giữa bọn họ tồn tại sự khác biệt rất lớn, giao tiếp với nhau vô cùng phiền phức, sau đó chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, ngươi thấy trên thế giới này nếu như không có sự xuất hiện của ta, như vậy Đại Tống vẫn là một Đại Tống yếu ớt như cũ. Tây Hạ và Liêu Quốc cũng sẽ không diệt vong, các ngươi càng không bị Đại Tống tấn công liên tiếp, kể từ đó, đợi sau khi thời cơ chín mùi, các ngươi sẽ nhanh chóng vùng dậy, điểm này các ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Việc này, nghe thấy giả thiết trên của Triệu Nhan, A Cốt Đã cũng tỏ ra vẻ trầm tư, qua một hồi lâu mới rốt cục gật đầu nói, đúng vậy, sự thật đúng là như vậy, Liêu Quốc tuy rằng nhìn thì hùng mạnh. Nhưng từ khi Gia Luật Hồng bắt đầu đăng cơ cũng đã ở trên con đường xuống dốc, trái lại người nữ chân chúng ta lại từ từ hùng mạnh lên, chỉ cần cho ta một cơ hội, tiêu diệt Liêu Quốc ngược lại cũng không phải là việc không thể. Tốt lắm, trên thực tế theo ta được biết, nếu như không có sự xuất hiện của ta, người nữ chân các ngươi sẽ vùng dậy trong khi Liêu quốc suy tàn và còn liên minh với Đại Tống chúng ta, vẻn vẹn thời gian mấy năm ngắn ngủi là có thể tiêu diệt Liêu quốc. Dựa theo giao ước lúc trước, các ngươi vốn dĩ sau khi tiêu diệt Liêu quốc nên đem 16 châu Yến Vân trả lại cho chúng ta, nhưng các ngươi lại lật lọng, chẳng những không trả lại 16 châu Yến Vân, ngược lại còn khởi binh tấn công Đại Tống chúng ta, kết quả làm cho toàn bộ địa bàn rộng lớn ở phía Bắc Trường Giang vùi dập trong tay người nữ chân các ngươi, vô số bách tính chết dưới lưỡi đao tàn sát của các ngươi, cho nên nếu như bàn về đê tiện vô liêm sỉ, người nữ chân các ngươi so với bất cứ kẻ nào đều hơn rất nhiều. Triệu Nhan khi nói xong lời cuối cùng, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn chưa nói sau khi thành Khai Phong bị phá, hoàng tộc Đại Tống phải chịu áp bức và lăng mạ, đây cũng là một trong những động lực thúc giục hắn lúc trước không ngừng trợ giúp Đại Tống trở nên hùng mạnh. Những điều này cũng chỉ là suy đoán của ngươi, căn bản không có gì đối chiếu. Ngươi sao có thể đem những hành vi phạm tội này đều áp đặt lên bọn ta chứ? Ngô Khất Mãi lúc này kêu lớn, y vẫn là không cách nào chấp nhận được Triệu Nhan có năng lực biết trước tương lai, cho nên lúc này mới chỉ trích. Không. Lần này cũng phải là phán đoán của ta, mà là sự việc chân thực đã xảy ra. Chỉ là bởi vì một số sự việc sinh ra nên làm cho thay đổi, cho nên các ngươi mới rơi vào tình trạng hiện tại, nếu không dựa theo quá trình lịch sử vốn có, hiện tại các ngươi hẳn đã tiêu diệt Liêu quốc, đang chuẩn bị tấn công Đại Tống bọn ta rồi. Triệu Nhan vẻ mặt mỉm cười nói. Có thể nói ra lịch sử mình biết trước mà không hề kiêng kỵ, loại cảm giác này thật sự là rất sảng khoái, không giống hắn lúc trước rõ ràng biết được tiến trình lịch sử, lại không thể nói ra được, càng không thể đưa ra làm chứng cứ. Những điều này là lịch sử ngươi biết trước sao? A Cốt đã lúc này híp mắt hỏi. Y lúc này dường mơ hồ hiểu được cái gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại cảm thấy hết sức hồ đồ. Tuy nhiên điều duy nhất y biết được chính là Triệu Nhan hẳn có thể biết trước được một số việc còn chưa xảy ra, người như vậy đích thực không phải người thường. Nói là biết trước cũng không thể coi là sai, ít nhất ở không gian lúc này là chính xác. Tuy nhiên ở một không gian khác, ta lại giống như người bình thường, đều chỉ là lịch sử học được từ trong sách. Triệu Nhan lại cười nhạt nói. Không gian này? Không gian khác? Những thứ này là có ý gì? Ngô Khất Mãi lúc này hoàn toàn mơ hồ. Lập tức vẻ mặt kinh sợ nói. Loài người đối với những thứ không biết cũng chỉ biết ôm một cảm giác sợ hãi, Ngô Khất cũng không ngoại lệ, lời của Triệu Nhan đã vượt ra khỏi hiểu biết của y, điều này cũng làm cho y càng thêm sợ hãi. Chính là ý ở trên mặt chữ, vừa rồi ta đã nói ta không phải người bình thường, chính xác mà nói ta cũng không phải người ở không gian này, mà là đến từ 1000 năm về sau, tại không gian đó. Sự việc ở thời đại này ở thời điểm chúng ta sớm đã xảy ra rồi, cho nên ta mới có thể rõ như lòng bàn tay về tiến trình lịch sử. Triệu Nhan cuối cùng nói ra bí mật lớn nhất từ đáy lòng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một niềm vui thích sung sướng tràn trề, một bí mật giấu trong thời gian quá lâu, từ từ sẽ biến thành một loại tâm bệnh, mà đột nhiên nói hết ra cảm giác thật là quá sung sướng, người không tự mình trải qua căn bản không cách nào tưởng tượng được loại cảm giác vui sướng này. Chờ một chút. Ta vẫn chưa hiểu được ý của ngươi. Lúc này ngay cả A Cốt đã cũng có chút choáng váng, lúc trước trong lòng y mặc dù có suy đoán mơ hồ, nhưng khi chính tai nghe thấy nguyên nhân Triệu Nhan nói ra, y lại cảm thấy trong đầu một mớ hỗn loạn, trong lúc nhất thời căn bản trật tự trong đó không thể sắp xếp rõ. Về phần Ngô Khất Mãi lại hoàn toàn mơ hồ rồi, căn bản không hiểu Triệu Nhan đang nói cái gì. Nhìn thấy bọn họ vẫn chưa hiểu, Triệu Nhan lập tức thở dài, tuy nhiên hắn cũng biết hai bên thật sự khác nhau quá lớn, cho nên chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống dứt khoát, rút ra con dao phòng thân vẽ trên mặt đất một đường dài, sau đó lại vẽ mấy đường ở bên trên, và ở phía trên đánh dấu hết triều đại nói, chúng ta coi thời gian là một đường, tạm thời không tính về xa lúc trước, bắt đầu tính từ triều Tần, kế tiếp là Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống. Khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn A Cốt đã cười nói, A Cốt đã... Ngươi có biết sau Tống là triều đại gì không? Lời này của ngươi là có ý gì, Đại Tống các ngươi vẫn chưa diệt vong, làm sao biết được triều đại sau Tống? Ngô Khất Mãi lúc này lại hỏi, thật ra Triệu Nhan đã nói rõ ràng rồi, đó cũng không phải là vấn đề y có thể lý giải, chỉ có điều Triệu Nhan là người ở 1000 năm sau, chuyện này quá mức chấn động, cho nên khiến y căn bản không dám thừa nhận. Không biết. A Cốt đã lúc này cho mày trả lời, y lúc này đã bình tĩnh lại. Bắt đầu từ từ tiếp nhận lai lịch của Triệu Nhan. Chương 1031, bí mật bị vùi lấp, Tống, Liêu, Tây Hạ ba nước cùng tồn tại, có điều sau này người nước Kim nổi dậy, Liêu quốc bị diệt, vì thế đã biến thành Tống, Kim, Tây Hạ cùng tồn tại, đáng tiếc nước Kim các người cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, trên thảo nguyên người Mông Cổ nổi lên rất nhanh tiêu diệt nước Kim các người, và đã thành lập nên Đại Nguyên Triều, kết quả bọn người Mông Cổ này càng hung hăng thêm nữa chinh chiến chung quanh, Đại Tống ta tuy rằng kiên trì nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng gục ngã dưới móng ngựa của người Mông Cổ, vì thế người Mông Cổ thành lập Nguyên Triều thống trị Trung Nguyên. Đáng tiếc tình hình nội bộ bọn họ quá kém, thống trị không đến trăm năm thì bị lật đổ, người Hán đã thành lập nên Minh Triều thống trị mấy trăm năm thì lại bị người Nữ Chân vùng dậy đánh bại, vì thế đã thành lập nên Triều Thanh, sau này Triều Thanh diệt vong, xuất hiện Dân Quốc và nước Cộng Hòa, thời đại mà ta sống ở kiếp trước, chính là thời kỳ nước Cộng Hòa. Triệu Nhan giới thiệu sơ qua các triều đại sau Triều Tống một lần, đồng thời trực tiếp nói rõ thời đại mình sống kia. Thảo nào ngươi lại hận người Nữ Chân chúng ta như thế, hóa ra ở trong lịch sử của các ngươi. Chúng ta từng hai lần thống trị người Hán các ngươi, ha ha ha ha. A Cốt đã lúc này cũng bỗng nhiên cười hô hố nói, gã đã hoàn toàn hiểu được lai lịch của Triệu Nhan rồi, tuy rằng gã vẫn chưa biết tại sao Triệu Nhan lại từ hậu thế đến thời đại này, nhưng đó cũng không phải điểm quan trọng. Triệu Nhan lúc này cũng cười ha hả, hắn đã không cách nào ngăn cản lịch sử thời đại trước, tuy nhiên thời đại lịch sử này đã bị hắn hoàn toàn thay đổi, đây cũng là một việc mà hắn đắc ý nhất ở trong kiếp này, đúng vậy đó, người Nữ Chân các ngươi vốn có cơ hội hai lần thống trị người Hán chúng ta. Đáng tiếc lại bởi vì sự xuất hiện của ta, hai cơ hội này đã hoàn toàn không có nữa rồi, hơn nữa sau này cũng sẽ không còn bất kỳ người Nữ Chân nào nữa. Triệu Nhan vừa dứt lời, tiếng cười của A Cốt đã cũng đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Nhan giận dữ hét, đúng vậy, tất cả đều bởi vì ngươi, làm cho người Nữ Chân chúng ta không thể có ngày vùng dậy nữa, vì sao ông trời phải đem ngươi tới, chẳng lẽ ông trời cũng muốn diệt hết Nữ Chân chúng ta sao? Đối với việc A Cốt đã đột nhiên phẫn nộ, biểu hiện của Triệu Nhan thì lại vô cùng điềm tĩnh. Chỉ thấy hắn cười ha hả đợi A Cốt đã nói cho xong. Sau đó mới nói, kỳ thật ta cũng muốn biết vì sao ông trời lại đưa ta đến thời đại này, cho nên ta hết sức dằn vặt, làm lịch sử vốn rõ ràng trở nên rối tinh rối mù. Vốn tưởng rằng sẽ có quỷ thần này nọ ngăn cản ta, đáng tiếc ta mãi đến bây giờ cũng không thấy gì, cho nên ta cảm thấy trong lịch sử thời đại trước có thể là ông trời phạm phải một sai lầm, vì thế phái ta đến thay đổi sai lầm ban đầu, để lịch sử đi trên đúng quỹ đạo. Ngươi mới là sai lầm. Việc ngươi đến chính là một sai lầm lớn của ông trời, đáng tiếc ông trời không có mắt. Lại cho ngươi sống đến bây giờ. A Cốt đã lúc này lại giận dữ hét, vốn khi không biết lai lịch kiếp trước của Triệu Nhan, gã còn không phẫn nộ, nhưng khi biết được mình và tộc Nữ Chân sau này rất có tiền đồ, tất cả lại bị một tay Triệu Nhan phá hỏng hết, gã cuối cùng cũng chịu đựng không nổi. Nhìn thấy đại ca vô cùng phẫn nộ, lại nhìn thấy Triệu Nhan trước mặt cười ha hả. Cuối cùng lúc này Ngô Khất Mãi cũng hiểu được lai lịch của Triệu Nhan. Chỉ có điều y lại không phẫn nộ giống A Cốt đã như vậy, ngược lại cảm thấy bất lực, bởi vì y phát hiện kẻ thù mình đối mặt không ngờ hùng mạnh đến thế. Hai bên căn bản không có cùng một đẳng cấp, cho nên y chỉ cảm thấy không đành lòng và sợ hãi từ trong sâu thẳm, làm sao còn lo lắng phẫn nộ gì. Nhìn thấy A Cốt đã trước mặt nổi trận lôi đình, Triệu Nhan cũng đắc ý cười nói, có phải sai lầm hay không đã không là gì nữa. Dù sao lịch sử đã bị ta hoàn toàn thay đổi, mà các ngươi cũng phải chết ở chỗ này, đồng thời đem bí mật của ta cùng chôn xuống đất thôi. Khi Triệu Nhan nói tới đây, bắt đầu đứng dậy dịch chuyển những cái hòm mà trước kia được chuyển đến đây, những thùng này số lượng rất nhiều, Triệu Nhan chuyển từng cái thùng này đến xung quanh người hai huynh đệ A Cốt đã. Gần như là vây họ lại, sau đó lại từ trong hòm lôi ra từng đám cây dẫn lửa, về phần đồ vật trong hòm, dĩ nhiên là thuốc nổ uy lực rất lớn rồi. Đây cũng là Triệu Nhan chuẩn bị để tử hình anh em A Cốt đã, sau khi bọn họ nghe xong bí mật của mình, hắn sẽ châm thuốc nổ, làm nổ cả gian thạch thất này, để bí mật vĩnh viễn vùi lấp trong lòng đất. Ngay khi Triệu Nhan di chuyển hầm thuốc nổ, A Cốt đã bởi vì không khống chế được cảm xúc luôn miệng mắng Triệu Nhan, ngược lại Ngô Khất Mãi biểu hiện vô cùng bình thản, nhưng khi Triệu Nhan bày xong toàn bộ thuốc nổ, A Cốt đã lại yên tĩnh lại. Chỉ dùng một ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Mà lúc này Ngô Khất Mãi cũng dùng lời nói run rẩy nói với Triệu Nhan, Lăng Vương, ngươi đang làm gì vậy, trong những cái hòm này là thứ gì? Ngô Khất Mãi ngươi câm miệng cho ta, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Triệu Nhan muốn chúng ta làm vật chôn chung cùng với bí mật của hắn, chỉ có điều không ngờ rằng Lang Vương cũng là một kẻ rộng rãi, vì xử tử chúng ta không ngờ đem đến nhiều thuốc nổ như vậy, hơn nữa vừa rồi còn ở ngay trong phòng có thuốc nổ, chẳng lẽ ngươi không sợ thuốc nổ có sự cố nổ tung, làm cho vị Lang Vương điện hạ tôn quý này cũng chôn cùng với chúng ta sao? Trước mặt A Cốt đã là Ngô Khất Mãi gào thét tức giận. Sau đó lại vọng về nói với Triệu Nhan, lúc nói chuyện giọng điệu cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt lóe ra sâu thẳm như mắt sói. Năm đó vì tiêu diệt sự uy hiếp của các ngươi, ta đã đầu tư vào không ít sức người sức của, đáng tiếc người nữ chân các ngươi thật đúng giống như là cỏ dại, giết một đám thì rất nhanh lại có một đám mọc lên, tuy nhiên hiện tại cuối cùng coi như là nhổ sạch sạch sẽ rồi, về phần lãng phí một chút thuốc nổ trên người các ngươi cũng không là gì. Triệu Nhan nghe thấy những lời này của A Cốt đã cũng cười ha hả nói, đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng. Đem tất cả mồi lửa đều buộc cùng một chỗ, sau đó lại lôi ra một dây dẫn lửa lớn, lôi dây dẫn lửa ra ngoài rồi mới đốt, như vậy có thể đảm bảo hắn an toàn rời khỏi. Xong rồi, pháp trường cho các ngươi ta đã chuẩn bị xong, dựa theo quy tắc hành hình, các người còn lời gì trăn trối muốn giao phó không? Triệu Nhan lúc này lôi sợi dây mồi lửa cuối cùng trong tay, sau đó đứng thẳng người nói với anh em A Cốt đã. Đối với câu hỏi của Triệu Nhan, A Cốt đã vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng mà đáp lại. Về phần Ngô Khất Mãi lúc này giống như lại cảm nhận được sự sợ hãi khôn cùng, cho dù là bị dây thừng buộc chặt cũng vẫn có thể thấy được hắn đang run rẩy. Chỉ có điều vài lần hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể nói lên lời. Triệu Nhan lẳng lặng chờ giây lát, nhìn thấy anh em A Cốt đã đều không lên tiếng, vì thế bất đắc dĩ nhún vai, lúc này mới lôi dây dẫn lửa rời khỏi. Khi hắn dọc theo địa đạo đi lên, Triệu Tín bọn họ đều đang thành thành thật thật thủ ở bên ngoài, đến khi thấy hắn đi lên. Triệu Tín lập tức chạy ra đón, tuy nhiên Triệu Nhan phất tay áo về phía y, ra hiệu y dẫn người cùng mình đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi ngự phòng, lúc này Triệu Nhan mới châm lửa, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi khu vực này, kết quả cuối cùng chỉ nghe tầm vang một tiếng thật lớn. Đồng thời dưới chân cũng truyền đến chấn động rất mạnh, ngự phòng vốn rách nát không chịu nổi cũng lập tức đổ xuống, anh em A Cốt đã bọn họ cũng mang theo bí mật của Triệu Nhan vĩnh viễn bị chôn ở phía dưới. Chương 1032, kẻ địch ở bốn phía, phụ thân, ngày đó người nói với huynh đệ A Cốt đã những gì vậy, hơn nữa cuối cùng còn phải cho nổ mật thất bằng thuốc nổ, có nhất định phải làm như vậy không? Trên xe ngựa, Triệu Tín vẻ tò mò hỏi Triệu Nhan. Ngày đó sau khi đánh nổ huynh đệ A Cốt đã, để đề phòng vạn nhất, Triệu Nhan lại sai người xuống dưới kiểm tra, kết quả phát hiện cả mật thất đều đã sụp xuống, lật mở đống đá vụn có thể tìm ra một vài mảnh máu thịt nát bét. Có thể nói huynh đệ A Cốt đã chết đến không thể chết hơn, hắn mới an tâm trở về ngủ một giấc thật ngon. Tảng đá cực lớn trong lòng kia rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn gỡ bỏ. Trẻ con hỏi nhiều thế để làm gì, ngốc thì ngoan ngoãn đàng hoàng đi, hoặc ngủ hoặc đọc sách, đừng quấy rầy ta suy nghĩ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng trợn mắt với Triệu Tín một cái. Ngày đó hắn đã nói những gì với A Cốt đã hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận một ai. Kể cả là con trai của mình cũng vậy. Cũng không phải lo lắng sẽ để lộ bí mật, mà hắn không biết sau khi mình nói ra thân phận thật sự sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con trai mình, cho nên bí mật này hắn vẫn định sẽ mang theo xuống mồ. Con chỉ tò mò một chút thôi mà. Bị phụ thân trách cứ một hồi. Triệu Tín nhỏ giọng thì thầm một tiếng, sau đó cúi đầu không dám nói gì nữa. Thật ra thì con người y từ nhỏ đã có lòng hiếu kỳ cực kỳ mãnh liệt. Điểm này cũng giống đại ca Triệu Giai của y, có điều lòng hiếu kỳ của Triệu Giai dùng để khám phá thế giới và đại dương, lòng hiếu kỳ của Triệu Tín lại dùng để thám thính những bí mật còn ẩn giấu, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu y gia nhập Hoàng Thành Ti. Triệu Nhan cũng không thèm để ý tới sự bất mãn của nhi tử, lập tức quay lại nghĩ về tâm sự của mình. Chuyện bên phía Kim Quốc này coi như đã hoàn toàn được giải quyết, có Dương Hoài Ngọc trấn giữ ở đây. Cũng sẽ không xảy ra loạn lạc gì. Chỉ chờ tới lúc ông ấy hoàn toàn tiếp nhận Kim Quốc, sau đó tiến hành phái quân đội và quan viên tới đó thống trị, như vậy thì không cần tới mấy năm, Hoàng Long Phủ sẽ hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của Đại Tống. Về phần số ít người nữ chân trong núi rừng kia thì có thể vừa đấm vừa xoa để bọn chúng ra khỏi núi rừng. Thật ra bộ phận người nữ chân này cũng không nhiều lắm, bất luận bọn họ có đồng ý ra khỏi núi rừng hay không cũng không uy hiếp quá lớn đến Đại Tống. Hơn nữa dựa vào sự phát triển của Đại Tống, nhất định sẽ từng chút ăn sâu tới núi rừng phương Bắc. Từ đó tiến thêm một bước gây sức ép tới không gian sinh tồn của người nữ chân. Đến lúc đó bọn chúng không muốn cũng phải đi ra. Kim quốc đã là kẻ địch cuối cùng ở phía Bắc Đại Tống, xa hơn về phía Bắc chỉ là băng nguyên mênh mông vô bờ, nơi đó có một vài người Tungus sinh sống. Những người này mặc dù tính tình hung hãn nhưng bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt đã dẫn tới việc số lượng người của bọn chúng hết sức thưa thớt, cũng không hình thành nên uy hiếp gì đối với Đại Tống. Về phần những dân tộc du mục ở Thảo Nguyên phương Bắc cũng đã bị Đại Tống khống chế một cách vững vàng. Đường sắt và đường thủy nê cũng được xây dựng khiến Thảo Nguyên trở thành một con đường cái, cũng khiến cho quân đội Đại Tống có thể tới bất kỳ ngóc ngách nào trên Thảo Nguyên, nhờ vào đó, các bộ lạc trên Thảo Nguyên cũng chỉ có thể biết điều mà sống dưới sự cai trị của Đại Tống, huống chi cùng với sự phát triển về thực lực kinh tế của Thảo Nguyên, rất nhiều bộ lạc cũng bắt đầu định cư, phương thức sống cũng không khác gì người Tống, điều này cũng làm cho bọn họ càng không cách nào thoát khỏi sự thống trị của Đại Tống. Vấn đề phía Bắc được giải quyết, Đại Tống ở Tây Vực cũng từng bước lớn mạnh. Có điều Đại Tống đã cố hết sức tránh xung đột với đế quốc Seljuk, cũng không phải là sợ bọn họ mà bởi vì Tây Vực quá sâu và rộng, quốc lực Đại Tống lại không cho phép họ có thể hoàn toàn xâm lấn Tây Vực, vì vậy trong mấy năm kế tiếp, Đại Tống đều sẽ chỉ củng cố những thành quả chiến tranh đã có được của mấy năm vừa qua, thuận tiện giải quyết một số vấn đề của dân tộc Thổ Phiên mà thôi. Nói đến quốc gia Thổ Phiên này, mặc dù lớn mạnh nhất thời nhưng lại bị Phật giáo làm hỏng căn cơ, hiện tại Thổ Phiên sớm đã chia năm xẻ bảy, cả đất nước cũng không có lấy một người nào. Không có lấy một chính quyền thống nhất nào, nhưng Đại Tống lại chỉ chiếm cứ bên ngoài Thổ Phiên, cũng không trực tiếp công chiếm nơi này, nguyên nhân chủ yếu chính là vì tộc Thổ Phiên thuộc cao nguyên chính là chiếc ô của bọn họ, quân đội Trung Nguyên đến đó căn bản không thích ứng được, ngoài ra những người Thổ Phiên vừa nghèo đói vừa hung dữ, dù có chiếm cứ được vốn cũng không có giá trị gì quá lớn, hơn nữa người Thổ Phiên chỉ lo nội loạn, Phật giáo thống trị lại khiến họ không có cách nào có thể nổi giả tâm khuếch trương ra bên ngoài, từ đó có thể thấy Thổ Phiên đối với Đại Tống trở nên vô ích. Có điều cứ tùy ý để Thổ Phiên náo loạn như vậy cũng không phải biện pháp. Mặc dù có ảnh hưởng của Phật giáo cũng không ai dám bảo đảm sau này bọn họ sẽ không thống nhất trở lại, cho nên trước khi Triệu Nhan đến, mấy người Triệu Hú đã thương nghị sẽ tiến hành một lần xâm lấn về kinh tế đối với Thổ Phiên, từ đó đạt được mục đích khống chế Thổ Phiên về mặt kinh tế. Làm vậy có một điểm hay là không cần dùng tới vũ lực, giảm bớt được tổn thất về phương diện binh lực và tài lực cho quốc gia, thậm chí còn có thể mang lại chút lợi ích về kinh tế. Dĩ nhiên về lực khống chế khẳng định không thể bằng được so với chiếm cứ bằng vũ lực. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Có đôi khi nếu khống chế tốt về kinh tế, thậm chí cũng không kém bao nhiêu so với việc chiếm lĩnh bằng vũ lực. Nói tóm lại vấn đề ở phía Tây không lớn, có điều lại tồn tại không ít vấn đề ở phía Nam Đại Tống. Mặc dù Nam Dương đã sớm bị Đại Tống khống chế nhưng phía Nam Đại Tống không chỉ có Nam Dương, còn có Đại Lý cùng với một vài nước trên bán đảo Đông Nam. Trong đó vấn đề Đại Lý cũng rất dễ giải quyết, quốc gia này từ nhiều năm trước đã thỉnh cầu được trở thành nội phụ, thứ nhất là quốc nội Đại Lý tồn tại mâu thuẫn nặng nề, nhà họ Đoàn và nhà họ Cao vì hoàng quyền mà tranh đấu không nghỉ. Lực thống trị với quốc nội tụt dốc không phanh, trong nội bộ Đại Lý nổi lên phản loạn tứ phía, nếu không có ngoại lực gia nhập, sớm muộn cũng sẽ mất nước. Thứ hai, những năm này Đại Lý tăng cường giao dịch với Đại Tống, kinh tế của Đại Lý dường như hoàn toàn phụ thuộc vào Đại Tống. Trao đổi trong dân gian sớm đã tuy hai mà một, thậm chí có thể nói, nếu không có Đại Tống, kinh tế Đại Lý lập tức sẽ không trụ nổi. Ngoại trừ hai nguyên nhân trên, còn một vài vấn đề khác, những điều này đều khiến cho Đại Lý mấy lần đề xuất làm nội phụ, có điều ý kiến của nội bộ Đại Tống đối với chuyện này cũng không thống nhất. Cho nên tạm thời vẫn chưa đồng ý, so với đó, một số nước trên bán đảo Đông Nam lại gây phiền toái khá lớn. Bởi vì trên bán đảo Đông Nam khắp nơi đều là rừng mưa, địa hình lại hết sức phức tạp, trình độ văn minh vô cùng thấp, cực kỳ bài xích đối với người bên ngoài, căn bản không thích hợp cho việc phái quân đội đi trước, nhưng nếu không phái binh chinh phục, những người thổ dân trong rừng mưa kia thỉnh thoảng sẽ tới quấy rối, vì thế Đại Tống cũng hết sức đau đầu. May là những thổ dân này số lượng có hạn, ngoại trừ khi gặp phải thiên tai, nếu không cũng rất ít chủ động tấn công người ngoại. Vì thế Đại Tống chỉ có thể cố hết sức yêu cầu người của bản quốc không tiếp xúc với những thổ dân này để tránh gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn. Cuối cùng chỉ còn lại vấn đề phía đông Đại Tống. Phương hướng này Đại Tống cũng không có kẻ địch nào cường đại, chỉ có hai nước Cao Ly và Hoa Quốc, trong đó Cao Ly giống như đại lý, cũng mấy lần thỉnh cầu được trở thành nội phụ nhưng Đại Tống từ trước vẫn không đồng ý, theo đó, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Oa Quốc chưa có cách giải quyết. Nghĩ đến đảo quốc này, Triệu Nhan thoáng cái híp mắt lại. Chương 1033, Thiên Hoàng và Mạc Phủ, Tín Nhi, con hiểu biết được bao nhiêu về nước Hoa. Tên gọi của Nhật Bản xưa, đang suy nghĩ tâm sự Triệu Nhan bỗng nhiên hỏi Triệu Tín đang ở trong xe, vừa rồi hắn bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề nước Hoa, mấy năm nay hắn chủ yếu đều dồn tâm sức về phía những cường địch như Tây Hạ, Bắc Liêu và Kim Quốc, đối với nước Hoa hắn mặc dù biết một chút, nhưng cũng không biết tình hình cụ thể. Nước Hoa? Phụ thân người sao lại có hứng thú với đảo quốc này? Triệu Tín nghe đến đó cũng kinh ngạc nói. Y đối với nước Hoa quả thật vô cùng hiểu biết, bởi vì Hoàng Thành Ti bọn họ đều phái mật thám thăm dò tình hình các nước xung quanh Đại Tống. Trước kia y làm việc ở Tổng bộ Hoàng Thành Ti ở Kinh Thành, thường xuyên tiếp xúc với tình báo các quốc gia, trong đó có tình báo nước Hoa. Xung quanh chúng ta đã không còn kẻ địch mạnh nào nữa rồi, nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo chính là mở rộng ra biển, trong đó bên phía Nam Dương đã mở rộng được tương đối rồi. Tuyến đường phía Tây cũng đã khai thông, cho nên ta muốn mở một tuyến đường về phía Đông nữa, như vậy là có thể trực tiếp vươn tới Nam Bắc châu Mỹ. Vị trí nước Hoa vừa hay ở phía Đông biển lớn, hơn nữa theo ta được biết, nơi đó có một hải lưu có thể trực tiếp đi đến Nam Bắc châu Mỹ. Cho nên nếu cần thiết, nếu như có thể chiếm cứ nơi này, ít nhất cũng phải chiếm cứ một số cảng trọng yếu, có thể thuận tiện cho tuyến đường vận chuyển sau này. Triệu Nhan giải thích, đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Còn có một nguyên nhân khác. Phụ thân người suy nghĩ cũng quá xa rồi, xem ra con vĩnh viễn cũng không đủ tư cách trở thành một chính trị gia. Triệu Tín nghe đến đó cũng nói. Kỳ thật nhãn quan chính trị của y cũng không kém, nếu không cũng sẽ không dễ dàng thuyết phục được Gia Luật Nô Chương đầu hàng, chỉ có điều tầm nhìn của y vẫn còn có chút giới hạn, thiếu một cái nhìn đại cục. Điểm ấy kém hơn nhiều đại ca Triệu Giai của y, khả năng chính trị có thể rèn luyện, nếu con muốn lên vũ đài chính trị. Ta có thể bảo Đường huynh con sắp xếp cho con một chức vị, bắt đầu làm từ chức huyện lệnh, nói không chừng mấy chục năm sau có thể trở thành một hiền tướng, con có muốn thử hay không? Triệu Nhan lúc này nửa đùa nửa thật nói. Kỳ thật nếu như Triệu Tín thật sự ngoan ngoãn đi làm huyện lệnh, vậy thì ít nhất an toàn hơn so với làm ở Hoàng Thành Ti bôn ba khắp nơi. Có điều với sự hiểu biết của hắn về con trai mình, chỉ sợ nó chết cũng không bằng lòng ngoan ngoãn đi làm một quan địa phương. Quả nhiên. Chỉ thấy Triệu Tín nghe thấy lời Triệu Nhan cũng le lưỡi, vô cùng nghi ngờ mà nói, thôi đi. Con mà thèm đi làm huyện lệnh lười nhác gì đó, hơn nữa cha đừng tưởng rằng con không biết, con đường quan chức của Đại Tống có rất nhiều đường, nhưng chính quy nhất vẫn là khoa cử. Nếu không phải xuất thân tiến sĩ, kể cả con có là hoàng tộc, làm quan cũng bị người kỳ thị, con tự hỏi không có bản lĩnh thi được tiến sĩ, cho nên sẽ không đi cho thênh náo nhiệt. Trong lời nói Triệu Tín để lộ ra quy tắc ngầm của quan trường Đại Tống, chính là xuất thân của quan viên quyết định địa vị của y. Thông thường chỉ có đi thi khoa cử mới được cho là con đường chính thức để làm quan, còn lại là quan viên thuyên chuyển quan viên bổ sung, ở trong quan trường thật ra rất bị kỳ thị, đồng thời quan viên có xuất thân tiến sĩ có thể lên chức, những quan viên có xuất thân khác thì không được lên chức bởi vì cấp trên xét duyệt quan viên phần lớn là xuất thân tiến sĩ. Điều này hiển nhiên vô cùng bất công với những quan viên khác, đối với vấn đề này Triệu Nhan cũng từng nghĩ tới biện pháp giải quyết, đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn, cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên khoa cử, bây giờ khoa cử ngoại trừ cuộc thi nho gia trải qua nghĩa ngoại. Cũng phải thi một số tri thức khoa học tự nhiên, mặt khác còn có các mặt của tình hình chính trị đương thời, từ trong đám thí sinh chọn lựa ra một số nhân tài có tính thực tế. Tuy nhiên điều này vẫn không thể giải quyết vấn đề người ta vì xuất thân mà bị kỳ thị ở trong quan trường. Làm quan mà còn kén chọn như vậy. Con xem dân chúng bình thường người ta muốn làm quan còn không tìm được con đường nào kia. Triệu Nhan nghe đến đó cố ý trừng mắt nhìn đứa con một cái nói. Đương nhiên cũng không phải hắn thực sự tức giận, tuy nhiên lại nói tiếp cũng thật sự là kỳ lạ, những đứa con của hắn không ai có hứng thú với việc làm quan. Điểm ấy coi như rất giống hắn. Chỉ có điều hắn lại không thể tự quyết định được, mặc dù không thích chức vị, nhưng cuối cùng vẫn như cũ sa vào vòng xoáy chốn quan trường, không thể tự rút ra. Triệu Tín không muốn tiếp tục dây dưa với cha về chuyện không làm quan, vì thế chuyển đề tài bắt đầu giới thiệu tình hình của nước Hoa hiện tại với Triệu Nhan. lại nói tiếp nước Hoa cũng là vừa trải qua một thay đổi rất lớn. Gia tộc Taira vốn chưởng quản quyền lực trung ương của nước Hoa bị Minamoto no Yoritomo của gia tộc Minamoto đánh bại. Vì thế Minamoto một bước trở thành quý tộc đệ nhất nước Hoa. Còn Minamoto no Yoritomo thì được phong làm Shogun, Chinh Di đại tướng quân, và đã thành lập nên Mạc Phủ Kamakura, điều này cũng báo hiệu thời đại Mạc Phủ ở nước Hoa đã đến. Tuy Minamoto no Yoritomo đã thành lập nên Mạc Phủ Kamakura, nhưng người này trời sinh tính đa nghi, điểm này rất giống với Chu Nguyên Chương đời sau, sau khi Mạc Phủ thành lập, bắt đầu giết hại trắng trợn những đại thần có công, trong đó thậm chí bao gồm em trai của ông ta Minamoto no Yoshitsune. Ngoài ra cũng không thiếu các võ tướng chiến công hiển hách đều bị Minamoto no Yoritomo dùng các loại danh nghĩa giết chết hoặc lưu đày. Minamoto no Yoritomo thực hiện việc sát hại công thần đơn giản chính là muốn ổn định vị trí thống trị của mình. Chỉ có điều thoạt nhìn bề ngoài đích xác tăng cường sự thống trị của ông ta với Mạc Phủ, tất cả chính lệnh đều được chấp hành tuyệt đối không hơn không kém, nhưng kỳ thật cũng đang làm suy yếu thực lực của mình đi rất nhiều. Mặt khác khi Mạc Phủ Kamakura mới thành lập, Thiên Hoàng Nhật Bản cũng vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn như trước, thông qua chính viện vẫn có thể truyền đạt mệnh lệnh chính lệnh như xưa, trong tay cũng nắm giữ không ít quân đội, kể từ đó, nước Hoa xuất hiện cục diện hai phe thế lực là Thiên Hoàng và tướng quân cùng tồn tại, hơn nữa Thiên Hoàng lo lắng gia tộc Minamoto trở thành Taira thứ hai. Vì thế vẫn muốn khống chế Mạc Phủ, chỉ là bởi vì trước mắt thực lực của Minamoto no Yoritomo hùng mạnh, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại Minamoto no Yoritomo giết hại một cách trắng trợn công thần làm cho thực lực của mình yếu đi, bên phía Thiên Hoàng cũng rục rịch nổ ra nội chiến ngay trong nước Hoa. Triệu Nhan sau khi nghe xong lẩm bẩm, như thế xem ra nếu bây giờ chúng ta xuất binh tấn công Hoa Quốc, rất có thể sẽ khiến cho Thiên Hoàng và Mạc Phủ cùng chung mối thù, sau đó liên hợp lại đối phó đại quân của chúng ta, như thế gián tiếp giúp bọn họ một lần. Phụ thân nói không sai. Từ khi con nhìn thấy những tin tình báo này, sớm vài năm hoặc muộn vài năm đều là thời cơ tốt để tấn công nước Hoa, đáng tiếc tình hình hiện tại không thích hợp phái binh, tuy nhiên cũng không phải là không có biện pháp, hiện tại mâu thuẫn giữa Thiên Hoàng và Mạc Phủ rất sâu, nếu có thể phái người qua âm thầm châm ngòi một chút, rất có thể trước tiên làm cho bọn họ bùng nổ chiến tranh, đến lúc đó Đại Tống chúng ta trong trận chiến tranh này mọi việc đều thuận lợi, nói không chừng căn bản không. Cần một binh một tốt cũng có thể khống chế toàn bộ Hoa Quốc. Triệu Tín lúc này cũng lớn tiếng nói. Khi nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của y cũng đỏ lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Đối với y mà nói, nếu có thể một tay châm ngòi cho nội loạn nảy sinh ở nước Hoa, thành tựu quả thực thật là làm cho người ta mê muội rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1034. Triệu Tín đi nước Hoa. Hai cha con Triệu Nhan và Triệu Tín ngồi xe ngựa đến Phủ Đại Định, sau đó từ nơi này đổi đi xe lửa tới Đông Kinh. Đại Tống đang tiến hành một mạng lưới công trình đường sắt trên toàn quốc, chủ yếu chính là lấy Đông Kinh làm đầu mối giao thông then chốt, xây dựng đường sắt đi các nơi quan trọng trên toàn quốc. Ngoài ra từ đường sắt Đông Kinh đến Liêu Đông đã xây dựng cải tạo đến Phủ Đại Định, đang chuẩn bị xây dựng cải tạo một đoạn từ Phủ Đại Định đến Phủ Lâm Hoàng, cuối cùng đường sắt sẽ mãi cho đến Phủ Hoàng Long. Do đó nắm trọn Liêu Đông trong tay. Trải qua mấy năm phát triển, tốc độ của xe lửa tuy rằng so với ngựa không nhanh hơn nhiều lắm nhưng hay ở chỗ lại là có thể di chuyển ngày đêm không ngừng, bởi vậy tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn so với xe ngựa. Vài ngày sau Triệu Nhan bọn họ cuối cùng cũng tới bờ bắc bên Hoàng Hà, chỉ có điều khi đến nơi đây, bọn họ lại nhất định phải xuống tàu, bởi vì Hoàng Hà và Trường Giang hai sông lớn này cũng không thể xây được cầu, ít nhất kỹ thuật Đại Tống bây giờ vẫn chưa đạt được. Kể từ đó, tàu hỏa dĩ nhiên không thể đi qua, cho nên chỉ có thể đều xây dựng cải tạo nhà ga ở hai bên bờ sông. Sau đó dùng thuyền hơi nước chuyên dụng vận chuyển người và hàng hóa trên tàu hỏa sang. Sau khi vượt qua Hoàng Hà, Triệu Nhan bọn họ lại ngồi xe lửa tới Kinh Thành, lúc này đã là thời gian đầu thu, bên phía Liêu Đông đã có chút lạnh lẽo nhưng xung quanh Khai Phong khắp nơi vẫn là nắng gắt cuối thu. Triệu Nhan ở trên xe không thể không cởi quần áo dày thay trang phục mùa hè nhẹ nhàng thoải mái. Đợi sau khi xe lửa tới Kinh Thành, Triệu Nhan cũng lập tức dẫn theo Triệu Tín tiến cung gặp Triệu Hú. Tam thúc, cuối cùng nước Kim cũng bị tiêu diệt, người cuối cùng cũng không cần hao tâm vì chuyện phương Bắc nữa. Khi Triệu Hú nghe nói Triệu Nhan trở về, tự mình đến trước cửa cung nghênh đón, vừa mới gặp Triệu Nhan lập tức hưng phấn hét lớn,

chúng ta khả năng còn tới châu Mỹ sớm hơn đại ca một chút. Cái gì, Giai Nhi không ngờ lại muốn từ châu Âu đi thẳng tới châu Mỹ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng quát to một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Bởi vì hắn và Triệu Giai cũng thường xuyên viết thư, nhưng không có nghe nó đề cập tới chuyện này, hiển nhiên đây là Triệu Giai đang cố ý giấu hắn. Á! Chuyện này! Triệu Hú nhìn thấy Triệu Nhan có vẻ tức giận cũng thầm kêu không xong, bởi vì y chợt nhớ tới ở trong thư Triệu Giai bảo y đừng nói chuyện này cho Tam Thúc, nhưng vừa rồi y lại nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra, thấy Tam Thúc có vẻ tức giận thế này, chỉ sợ đại ca huynh ấy sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Chương 1035, tới châu Âu Triệu Nhan tuy rằng có thể hiểu được lý tưởng muốn đi ngao du toàn thế giới của Triệu Giai, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không sao ủng hộ được. Dù sao đã là một người cha, không ai bằng lòng nhìn con mình đi mạo hiểm, chỉ có điều hắn lại không đành lòng đã kích sở thích của con, hơn nữa ngay cả Tào Dĩnh cũng cầu xin giúp con, vì thế Triệu Nhan cũng chỉ có thể đồng ý, tuy nhiên hắn cũng không lập tức để Triệu Giai tiến hành đi vòng quanh thế giới bằng đường thủy, mà đưa ra vấn đề châu Âu. Sau đó bảo Triệu Giai đi giải quyết, mặt khác để cho hành trình vòng quanh thế giới bằng đường thủy ngắn lại. Thứ hai cũng có thể để cho Triệu Giai có nhiều thời gian chuẩn bị hơn một chút. Cũng chính bởi vì phải chinh phục châu Âu, cho nên mấy năm này Triệu Giai vẫn bị kìm chân ở châu Âu, căn bản không thể hoàn thành mong ước đi ngao du thế giới của y. Triệu Nhan cũng vẫn cho là sau khi Triệu Giai hoàn toàn khống chế cục diện châu Âu mới tiến hành ngao du thế giới, lại không ngờ rằng nó đang lập kế hoạch từ châu Âu trực tiếp đi châu Mỹ. Sau đó vượt qua châu Mỹ xuyên qua Thái Bình Dương tới Đại Tống, như vậy coi như hoàn thành ngao du thế giới, nhưng kế hoạch này Triệu Nhan căng. Bản không biết gì cả. Sau khi Triệu Hú nói lỡ miệng, vội vàng bổ sung nói gỡ lại, chỉ có điều lúc này y nói gì cũng đều muộn rồi, với sự khôn khéo của Triệu Nhan, nếu tin tưởng y mới lạ. Tam Thúc, đại ca cũng chỉ là trong thư thuận miệng nhắc một câu như vậy, có lẽ cũng không phải thật sự muốn từ châu Âu trực tiếp đi châu Mỹ đâu. Ta tự có tính toán, tính nhi con ở lại thương lượng cùng bệ hạ chuyện nước qua, ta đi trước đây. Triệu Nhan có chút không vui nói. Hắn cũng không trách Triệu Hú giấu giếm giúp Triệu Giai, mà không ngờ Triệu Giai giấu mình đưa ra quyết định quan trọng như thế, phải biết rằng hiện tại Triệu Giai cũng đã là người làm cha rồi. Đợi cho Triệu Nhan vừa rời khỏi, Triệu Hú lập tức nhảy dựng lên viết thư cho Triệu Giai, nói cho y biết mình nói lỡ miệng, hiện tại Tam Thúc đã biết, cho nên bảo y cẩn thận một chút. Tuy nhiên Triệu Tín vô tâm thì chỉ cười. Bởi vì chỉ cần cha dồn hết sự chú ý sang đại ca, vậy y có thể thoải mái hơn rồi. Triệu Nhan thở phì phì trở lại vương phủ, đám người Tào Dĩnh đều hết sức vui mừng nghênh đón ở trước cửa phủ. Có điều khi nhìn thấy sắc mặt của Triệu Nhan, tất cả mọi người đều sửng sốt. May thay sau khi Triệu Nhan nhìn thấy người nhà lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ, điều này cũng khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên đợi cho tiệc tẩy trần kết thúc, Tào Dĩnh vẫn kéo hắn đến thư phòng hỏi, phu quân trở về vốn nên là chuyện hết sức vui mừng, vì sao vừa nãy lại có vẻ hết sức tức giận. Kỳ thật dù Tào Dĩnh không hỏi Triệu Nhan cũng phải tìm nàng thương lượng, lập tức chỉ thấy hắn lại lộ ra vẻ mặt tức giận nói, còn không phải đứa con trai quý hóa của chúng ta sao, ta bảo nó ổn định châu Âu rồi mới trở về Đại Tống, nhưng nó không nghe, không ngờ âm thầm lập kế hoạch trực tiếp từ châu Âu đi châu Mỹ. Sau đó vượt qua châu Mỹ trở lại Đại Tống, hơn nữa còn cố ý giấu ta, nếu không phải hôm nay huống nhi không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Chỉ sợ hiện tại ta vẫn không biết gì cả. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng không bất ngờ, gật đầu nói, ồ, thì ra là chuyện này. Triệu Nhan vừa nghe thấy lời Tào Dĩnh nói, lúc này có chút bất mãn. Hắn cho rằng chỉ có một mình Triệu Hú biết, lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả Tào Dĩnh cũng sớm đã biết chuyện này. Hả? Nương tử nàng cũng đã sớm biết chuyện này. Ha ha, phu quân không cần tức giận. Giai Nhi quả thật đã nhắc qua chuyện này với thiếp trong thư, sở dĩ nó không dám nói cho chàng biết, kỳ thật cũng là sợ chàng không đồng ý, có điều ta cảm thấy con cái cũng đều đã lớn rồi, thậm chí đã sinh cháu cho chúng ta rồi. Cho nên nó muốn làm chuyện gì thì cho nó đi làm đi, phu quân cũng đừng quản nó quá nghiêm nữa. Tào Dĩnh lúc này cũng khuyên nhủ, kỳ thật về mặt giáo dục con cái, Triệu Nhan có khi có vẻ quá nghiêm khắc, khi còn nhỏ thì không có gì, nhưng con cái càng lúc càng lớn, chúng cũng đều đã có cách nghĩ của mình. Nhưng Triệu Nhan lại luôn lo lắng con cái gặp phải nguy hiểm, hy vọng chúng sống theo cách nghĩ và sự sắp xếp của mình. Từ trước đến nay, không thể nói hai cha con sinh ra mâu thuẫn, nhưng ít ra vẫn có bất đồng. Triệu Nhan lúc này có chút không cam lòng. Đạo lý này hắn đều hiểu, chỉ có điều phận làm cha. Hắn vẫn không thích ứng được việc bọn trẻ đã lớn, cần hắn từ một người bảo vệ chuyển làm người ủng hộ và dẫn dắt, mà không phải mọi chuyện đều do hắn giúp con quyết định. Nhưng chúng còn quá trẻ, tuổi trẻ làm việc dễ kích động, không biết nặng nhẹ không may làm mình bị thương thì sao đây? Tào Dĩnh lúc này khuyên nhủ lần nữa, nàng mặc dù là phận nữ nhi nhưng tính tình khá rộng rãi, hơn nữa lại từ nhỏ đã là người con gái được giáo dục tốt, hiểu dạy bảo con cái như thế nào, điểm này thì giỏi hơn so với Triệu Nhan. Phu quân, mọi người đều là từ lúc còn trẻ từng bước đi. Chẳng nhẽ phu quân khi còn trẻ không phạm phải sai lầm nào sao? Chỉ cần con cái có cách nghĩ của chúng, hơn nữa muốn làm, vậy thì hãy để cho chúng nó làm đi. Có thể trong lúc đó khó tránh được nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không thể bảo vệ các con cả đời, con người cần đi qua mưa gió thì mới có thể trưởng thành được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tào Dĩnh khuyên bảo Triệu Nhan như vậy, nhưng mà mỗi lần Triệu Nhan nghe cảm giác đều khác nhau, đặc biệt là mấy năm này mấy đứa trẻ đều trưởng thành rồi, ví như Triệu Tín cũng muốn nhanh chóng ra ngoài khám phá một phen giống như Triệu Giai. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng cảm nhận sâu sắc rằng các con thật sự trưởng thành rồi, cần phải để cho chúng nó không gian, để chúng tự do tự tại bay nhảy. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng không tự chủ thở dài nói, được rồi, chuyện này thật sự là ta làm sai trước, Giai Nhi và Tín Nhi bọn chúng quả thực cũng đã là người trưởng thành rồi, ta không nên quản bọn nó nghiêm như vậy nữa, ngày sau nếu ta còn phạm sai lầm như vậy, nương tử nàng đừng quên nhắc nhở ta. Ha ha, phu quân đã làm rất đúng. Bọn nhỏ được chàng dạy bảo đều vô cùng biết điều, như Giai Nhi và Tín Nhi bọn nó tuy rằng đã bị phu quân hạn chế một ít tự do. Nhưng chúng cũng đều biết đây là phu quân đang suy nghĩ cho chúng, cho nên trước nay không có oán hận gì phu quân. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng không tự chủ được cười nói. Kỳ thật nàng nói đều là lời thật lòng, so với những người đàn ông khác, Triệu Nhan bỏ ra rất nhiều tâm tư cho gia đình, có khi ngay cả những người làm mẹ như nàng và Tiết Ninh Nhi cũng cảm giác quan tâm không bằng với Triệu Nhan. Chuyện này ở gia đình khác quả thật là việc không dám nghĩ tới, cho nên các nàng cũng hết sức hài lòng. Nghe thấy thê tử khích lệ, Triệu Nhan cũng bất giác vui vẻ trở lại, vừa hay lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc. Vì thế nói, nương tử, đoạn thời gian trước Yên Nhi vẫn nói muốn đi châu Âu tìm Giai Nhi, vừa hay hiện tại tuyến đường đi châu Âu chúng ta đã vô cùng thông thuộc rồi, Giai Nhi tiểu tử kia lại một lòng muốn đi vòng quanh thế giới bằng đường thủy. Cho nên ta nghĩ không bằng cả nhà chúng ta chuyển tới châu Âu, đến lúc đó ta giúp nó xử lý công việc ở châu Âu, để nó có thể chuyên tâm ở bên Yên Nhi. Mặt khác cũng có thể chuẩn bị một chút cho việc đi vòng quanh thế giới bằng đường thủy, mặt khác cả. Nhà chúng ta có thể giải sau. Chương 1036 Tình cờ gặp mặt Triệu Dật trên cả vùng đất rộng mênh mông một con sông lớn như con rồng khổng lồ chảy cuồn cuộn không ngừng, con sông này chính là sông Hoàng Hà, là cái nôi của nền văn minh Trung Nguyên, có điều lại nói về sông Hoàng Hà vốn nên gọi là Đại Hà, chỉ là bởi vì sau này trên thượng du thực vật cây cối bị chặt đi rất nhiều, dẫn đến đất bị sông rửa trôi làm cho nước sông biến thành màu vàng, vì thế mà được gọi là Hoàng Hà, còn về thời gian thay đổi tên thì không thể biết. Được nữa, có điều vào thời Đường, tên gọi Hoàng Hà cũng đã xuất hiện trong thơ cổ và trong sử sách rồi. Vốn đến thời Đại Tống, nước của Hoàng Hà càng đục hơn so với trước thời Đường, sông cũng sâu hơn theo từng năm, mắt thấy đã có xu thế đất nổi trên sông, tuy nhiên sau khi Triệu Nhan xuyên Việt bắt đầu chú ý đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên hai bên bờ sông Hoàng Hà, nhiều lần ra lệnh cấm, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào chặt cây cối hai bên bờ sông Hoàng Hà cũng như chăn thả hai bên bờ sông, thậm chí còn cổ vũ các nơi trồng rừng, kể từ đó. Nước của Hoàng Hà mặc dù không có biến thành màu xanh, nhưng ít ra cũng không đục hơn lúc trước, tin tưởng chỉ cần liên tục quản lý, có lẽ mấy trăm năm sau một đại hà sạch sẽ lại xuất hiện lần nữa. Triệu Nhan sở dĩ chú ý bảo vệ nước khu vực Hoàng Hà, ngoại trừ vì mang theo bài học của kiếp sau đến, mặt khác còn bởi Hoàng Hà có ảnh hưởng rất lớn đến Đại Tống, bởi vì trước khi đường sắt xuất hiện, giao thông Nam Bắc của Đại Tống chủ yếu đều là thông qua vận chuyển đường sông để hoàn thành. Mà Hoàng Hà chính là một khâu mấu chốt trong đó, nếu Hoàng Hà xảy ra vấn đề, việc giao thông với bên ngoài của thành Đông Kinh sẽ bị tê liệt hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ việc vận chuyển ở phương Bắc đều xảy ra vấn đề lớn. Tuy nhiên từ khi xe lửa xuất hiện, việc vận chuyển bằng đường thủy theo Hoàng Hà tuy rằng vẫn quan trọng như trước, nhưng cũng đã không hề chiếm vị trí chủ yếu. Bây giờ dọc tuyến Hoàng Hà đã xuất hiện một đường ray xe lửa song song, có thể vận chuyển người và hàng hóa đến các nơi. Hiện tại nếu từ trên không nhìn xuống, là có thể nhìn thấy một chiếc xe lửa trên đường sắt dọc theo Hoàng Hà lao nhanh đi về phía đông. Giật ca, không ngờ rằng lần này bất ngờ gặp huynh cũng đi Sơn Đông, đây thật là quá trùng hợp. Ở trong một toa xe chuyên biệt, Triệu Tín vẻ mặt hưng phấn nói với một người thanh niên đối diện. Chỉ thấy người thanh niên này thân hình cao lớn, khuôn mặt khôi ngô, nhìn đã biết là nhân tài xuất chúng. Nếu Triệu Nhan ở đây, nhất định sẽ vô cùng cảm thán, vì người thanh niên không ngờ lại có 7-8 phần giống với đại ca Triệu Húc đã qua đời của y, trên thực tế người thanh niên này chính là Triệu Dật con trưởng của Triệu Húc. Triệu Dật lúc này cũng mỉm cười mà nói, đúng vậy đấy. Ta cũng không nghĩ đến đã vậy còn quá khéo léo, lại nói tiếp chúng ta cũng sắp 2 năm không gặp rồi nhỉ. Triệu Dật là con trai của Triệu Húc và Hoa Chỉ, hơn nữa còn là con cả của Triệu Húc. Lúc trước khi Triệu Nhan giúp Triệu Húc chọn lựa người thừa kế ngôi vị hoàng đế, Triệu Dật cũng là một trong số đó. Đáng tiếc Hoa Chỉ mẹ y là người đảng hạng, điều này làm cho y trở thành người đầu tiên bị Triệu Nhan loại bỏ, có điều y vẫn là học sinh của Triệu Nhan, từ nhỏ tiếp nhận phương pháp giáo dục mới, hơn nữa giống như Triệu Giai, đầu tiên là tốt nghiệp học viện chuyên nguyên, sau đó lại vào trường quân đội học tập, chỉ là Triệu Giai đi học hải quân, còn y học tập ở học viện lục quân, sau khi tốt nghiệp 2 năm trước thì gia nhập trong quân, bình thường cũng rất ít về kinh. Điều này cũng khiến cho 2 năm qua Triệu Tín đều ít gặp y, thật không ngờ lần này trên xe lửa đi Sơn Đông tình cờ gặp mặt. Giật ca, 2 năm qua huynh ở trong quân đã làm những việc gì? Vì sao Tết cũng không về? Triệu Tín lúc này vô cùng vui mừng truy hỏi. Triệu Giật nhỏ tuổi hơn Triệu Giai, cũng sắp xỉ tuổi Triệu Tín, ban đầu khi còn tiểu học đọc sách, quan hệ của 2 người bọn họ cũng rất tốt. Điều này chủ yếu là bởi vì mẫu thân của bọn họ đều không phải người Hán. Giống như có cùng xuất thân khiến cho bọn họ tự nhiên có nhiều tiếng nói chung hơn. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì ta gia nhập quân đội, tuy nhiên ta không muốn để cho người khác biết thân phận mình, cho nên thay đổi tên họ gia nhập trong quân. 2 năm trước luôn ở bên Tây Vực diệt sạch đạo tặc, năm nay mới vừa về đến. Triệu Dật cười hồi đáp. Cuộc sống 2 năm nay khiến y thay đổi rất nhiều, tỉ như chẳng những làn da biến thành đen đen thô ráp rồi, khí chất cũng điềm tĩnh, so với Triệu Tín tuổi tác tương tự y thì nhanh nhẹn hơn một chút. Hóa ra huynh đi Tây Vực, nghe nói bên đó đã có quân đóng, nhưng trộm cướp cũng quá nhiều, quân đóng ở đó thường xuyên ra quân đánh bọn trộm cướp, nhiệm vụ vô cùng nặng nề, khó trách Giật ca không có thời gian trở về. Triệu Tín nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt giật mình, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút tò mò truy vấn. Giật ca. Vậy lần này sao huynh lại đi Sơn Đông nữa? Chuyến xe lửa bọn họ đang ngồi chính là đi Đăng Châu Sơn Đông, vốn là y một mình lên xe ở Đông Kinh, khi xe lửa đi tới đường phía tây của Đông Kinh lại nhìn thấy Triệu Giật một thân một mình lên xe lửa, y lập tức vội vàng chạy lại gặp mặt, huynh đệ 2 người lúc này mới cùng nhau ngồi cùng một toa xe, đương nhiên bởi vì thân phận của Triệu Tín đặc biệt, ở trong toa xe lửa này cũng chỉ có 2 huynh đệ bọn họ. Nghe thấy Triệu Tín hỏi nguyên nhân mình đi Sơn Đông, Triệu Dật cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười nâng chung trà lên thưởng thức một ngụm. Cũng không trực tiếp trả lời Triệu Tín mà hỏi ngược lại, Tín đệ, lần này sao đệ lại đi Sơn Đông? Triệu Tín cũng không có gì giấu giếm, nghe đến đó lập tức trả lời, ta cũng không phải muốn đi Sơn Đông, mà là muốn mượn đường Sơn Đông từ Đăng Châu ra biển, sau đó hội hợp với hải quân triều đình cùng đi nước qua, lúc trước cha ta và bệ hạ đã thảo luận rồi. Chuẩn bị sẽ thành lập một cảng ở nước Hoa, tuy nhiên nước Hoa chắc chắn sẽ không cam tâm tặng lãnh thổ của mình cho chúng ta, cho nên lần này ta chính là thay mặt Hoàng Thành Ti đi đến đó, sau đó nghĩ biện pháp khơi mào nội loạn nước Hoa. Như vậy chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Triệu Dật nghe đến đó lại biểu thị ý kiến khác, sắc mặt dường như không tự nhiên khi đối diện với chuyện này, một nước Hoa nho nhỏ, trực tiếp phái binh đi tiêu diệt không phải là xong sao, vì sao phải tốn công sức như thế? Triệu Tín lúc này lại cười ha hả giải thích, hắn chỉ lo vui mừng, căn bản không có chú ý vẻ mặt của Triệu Dật có gì không ổn. Nước Hoa mặc dù là đảo quốc, nhưng bọn họ mới kết thúc nội loạn, quân đội trong nước tương đối mạnh, mà chúng ta chỉ muốn thành lập mấy cảng ở nước Hoa, đối với nước Hoa cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa nước Hoa cũng khá nghèo, phái binh đi thì mất nhiều hơn được, cho nên phụ thân ta mới không muốn phái binh đi.

ánh mắt của y cũng vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt cũng vô cùng mơ hồ, làm cho người ta đoán không ra hiện tại y đang suy nghĩ gì. Đại ca, phong thiền cũng không phải là việc nhỏ, nghe nói toàn bộ quy trình đều do đám thông thái rỡm của lễ bộ phụ trách, huynh làm sao lại chạy tới Thái Sơn? Lúc này Triệu Tín lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Phong thiền có lễ nghi trọn vẹn, hơn nữa còn nhất định phải theo lễ tiết cổ, Triệu Dật mặc dù là đại ca của Triệu Hú, nhưng dường như cũng rất khó nhúng tay vào những chuyện như phong thiền. Triệu Dật cười lớn một tiếng, dường như là vô cùng đắc ý về việc mình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng như vậy, ha ha, ta cũng không hiểu những lễ nghi rườm rà trong lễ phong thiền, có điều bệ hạ đi Thái Sơn phải đảm bảo được an toàn 100%, ngoại trừ hộ vệ đi theo. Trước đó nhất định phải có người đến Thái Sơn trước để điều động quân đội địa phương phối hợp, mặt khác cũng cần kiểm tra các khả năng phát sinh nguy hiểm ở xung quanh Thái Sơn, để đưa ra sách lược ứng đối, những việc này nhất định phải do một người tuyệt đối có thể tin được xử lý. Vừa hay ta có việc hồi kinh, kết quả bệ hạ đem chuyện này giao cho ta. Triệu Tín nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt giật mình. Triệu Dật hóa ra là giúp đi đánh tiên phong cho Triệu Hú. Nhiệm vụ chủ yếu chính là ghi chép lại những khả năng tồn tại nguy hiểm, có thể giải quyết thì giải quyết, không thể giải quyết thì thông báo lên triều đình, chuyện này liên quan đến an toàn của Triệu Hú đến Thái Sơn sau này, theo lý y phải giữ bí mật tuyệt đối mới đúng, khó trách vừa rồi Triệu Dật lại lộ ra vẻ do dự. Thì ra là thế, Dật ca huynh là đại ca ruột của bệ hạ, tựa như đại ca và ta, cho nên ở trong lòng bệ hạ. Huynh đương nhiên là người mà bệ hạ tín nhiệm nhất. Hơn nữa huynh đã ở trong quân đội 2 năm, khẳng định đã vô cùng quen thuộc những công việc trong quân đội, chuyện này do huynh đi làm dĩ nhiên là thích hợp nhất rồi. Kế tiếp Triệu Tín lại hỏi thăm một số công việc cụ thể về phong thiền, trước kia tuy rằng y nghe nói qua một ít, nhưng biết cũng không rõ ràng lắm, đối với việc này Triệu Dật cũng từ từ trả lời, cho đến lúc này Triệu Tín mới biết được, hóa ra phong thiền tuy rằng cũng sớm đã được thống nhất trên triều đình, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, cần phải chuẩn bị cũng vô cùng rườm rà. Cho nên đừng thấy Triệu Dật hiện tại đi khu vực xung quanh Thái Sơn chuẩn bị, nhưng kỳ thật thời gian cách phong thiền thật sự ít nhất còn hơn một năm. Riêng việc chuẩn bị trước tiên sẽ mất hơn một năm, đây quả thực là có thể sánh ngang với quốc chiến. Triệu Tín nghe đến đó cũng không khỏi líu lưỡi lẩm bẩm đôi chút, trước kia khi bọn họ tấn công nước Kim, trước đó chuẩn bị cũng chỉ hơn một năm, nhưng hiện tại chỉ một chuyến phong thiền lại cần thời gian chuẩn bị dài như vậy, từ đó có thể thấy phong thiền phức tạp và rườm rà. Tuy nhiên cũng bởi vậy có thể thấy được Đại Tống coi trọng buổi phong thiền này như thế nào. Chương 1038, Thống soái Hải quân tương lai. Khi xe lửa tới Thái An, Triệu Dật và Triệu Tín liền cùng nhau xuống xe ngựa, vốn Triệu Tín muốn đi Đăng Châu bằng thuyền đấy, tuy nhiên nếu gặp Triệu Dật, tự nhiên muốn nấn ná thêm vài ngày, dù sao việc đi nước qua cũng không gấp, mặt khác y cũng chưa từng tới Thái Sơn. Vừa hay có thể thừa cơ hội này đi xem một phen về việc Triệu Tín ở lại, Triệu Dật cũng không có biểu hiện đặc biệt, đương nhiên ngoài mặt còn vô cùng nhiệt tình, hơn nữa còn cố ý sắp xếp. Thời gian đi cùng Triệu Tín lên Thái Sơn, dọc theo đường đi không ngừng giới thiệu cảnh đẹp Thái Sơn cho Triệu Tín. Lại nói tiếp y tuy rằng cũng là lần đầu tiên đến Thái Sơn, nhưng trước đó lại đã chuẩn bị rất nhiều, bởi vậy nắm tình hình xung quanh Thái Sơn như lòng bàn tay. Ăn mấy ngày bánh tráng nổi danh của Thái Sơn, hơn nữa cũng thưởng thức một chút đậu hũ yến nổi danh nhất Thái Sơn, cũng đến thời điểm Triệu Tín rời đi rồi, dù sao y cũng có chuyện mình phải làm, vì thế Triệu Dật cũng tỏ vẻ sau này có thời gian có thể lại tụ họp tiếp, vì thế cuối cùng Triệu Tín cũng lưu luyến không rời lên xe lửa. Đăng Châu cách Thái Sơn cũng không tính là quá xa, dùng xe lửa chỉ cần hơn nửa ngày là đến rồi. Nơi này là cảng phồn hoa nhất của phía Bắc Đại Tống. Không có chuyện đứng thứ hai. Bởi vì rất nhiều thuyền vận chuyển đi phía nam đều dừng lại ở chỗ này, sau đó vận chuyển hàng hóa lên xe lửa vận chuyển vào phía bắc nội địa, có thể nói nơi này là đầu mối then chốt của việc vận chuyển giao thông phía nam bắc, bởi vậy khi Triệu Tín tới nơi, cũng thấy cảnh tượng ngựa xe đông nghịt, cảnh thành thị phồn hoa gần như đã có thể so sánh với thành Đông Kinh rồi. Sau khi đến Đăng Châu, lập tức có người của Hoàng Thành Ti bàn bạc với Triệu Tín, sau đó sắp xếp y vào quân cảng bên cạnh cảng Đăng Châu. Lúc này trong quân cảng đã có một hạm đội đang chờ y. Mà khi nhìn thấy tướng lĩnh dẫn đầu hạm đội này, cũng không giấu được vui mừng bất ngờ gọi to một tiếng nói, Thành ca, sao lại là huynh? Ha ha, ta biết ngay sẽ làm ngươi sợ tới nhảy dựng lên mà. Có phải đang cảm thấy vui mừng bất ngờ lắm không? chỉ thấy vị tướng lĩnh trước mắt này là một thanh niên hơn 20 tuổi, lúc này cũng quát to một tiếng, trên khuôn mặt trẻ tuổi còn nở nụ cười bẩn cợt, nhìn thế nào cũng không giống như là một vị tướng lĩnh chỉ huy hải quân. Người tướng lĩnh trẻ tuổi tên là Lý Thành, chính là bạn tốt của Triệu Tín và đại ca Triệu Giai ở trường quân đội. Lý Thành cũng xuất thân nhà tướng, Lý gia bọn họ tuy rằng không hiển hách giống như Tào Cao hai nhà nhưng là gia đình nhà tướng nổi danh, hơn nữa Lý Thành cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực quân sự, sau khi tốt nghiệp cùng với Triệu Giai, anh ta gia nhập vào hạm đội Nam Dương chinh chiến khắp nơi, có nhiều chiến công nhanh chóng thăng cấp làm thống lĩnh hạm đội, cũng là thống lĩnh hạm đội trẻ tuổi nhất hải quân, được xưng là thống soái tương lai của hải quân Đại Tống, lần này Triệu Tín đi qua quốc, chính là do Lý Thành xuất lĩnh hạm đội phụ trợ. Lúc này Triệu Tín cũng cười to. Lý Thành là bạn tốt của đại ca của y Triệu Giai. Trước kia cũng thường xuyên tới Lăng Vương phủ chơi, cho nên hết sức quen thuộc với huynh đệ bọn họ. Bây giờ có thể gặp lại ở đây, tự nhiên có niềm vui sướng khi gặp bạn cũ ở cố hương, ha ha, đúng là làm giật mình, tính đi tính lại cũng nhiều năm rồi ta không gặp huynh rồi Thành ca. Tuy nhiên thường xuyên nghe được danh tiếng của Thành ca huynh. Cái danh thống soái tương lai của hải quân Đại Tống sớm đã truyền khắp kinh thành, nghe nói trong kinh thành các con cháu trong các nhà tướng đều coi Thành ca huynh là thần tượng rồi. Thống soái tương lai cái khỉ gì? Hiện tại cấp trên sắp bị ta làm tức chết rồi. Bằng không cũng đã không điều ta từ hạm đội Nam Dương sang hạm đội Bắc Hải thế này. Lý Thành cũng chẳng hề để ý xua tay nói, y cũng không quan tâm danh tiếng thống soái tương lai gì, thậm chí nếu không phải trong nhà ép buộc y, nói không chừng y đã sớm chạy tới châu Âu chỗ Triệu Giai ông mỹ nữ tóc vàng rồi. Hả? Thành ca huynh lại gây ra họa gì, không ngờ làm cấp trên tức giận như vậy. Triệu Tín nghe đến đó cũng không khỏi sửng sốt nói. Y hiểu tính cách của Lý Thành, biết vị huynh trưởng này tuy rằng quân sự tài hoa hơn người, nhưng tính cách lại vô cùng quái đản, tính cách dường như chuyện gì cũng có thể làm ra được. Gây ra họa gần như là chuyện thường. Chuyện này phải nói rõ một chút. Hải quân Đại Tống sau khi trải qua nhiều lần cải cách, chủ yếu chia làm ba hạm đội, trong đó hạm đội Bắc Hải chủ yếu phòng ngự khu vực gần biển của Đại Tống, mặt khác còn có hạm đội Nam Dương và hạm đội Viễn Chinh, trong đó hạm đội Nam Dương chủ yếu phải chịu trách nhiệm tiến công và phòng ngự vùng Nam Dương, hạm đội Viễn Chinh còn lại là mới thành lập, chủ yếu là phụ trách việc Đại Tống tiến công chiếm đóng Thiên Trúc, Châu Phi, Châu Âu và những nơi khác. Bởi vì chức trách của ba hạm đội khác nhau, cho nên thực lực cũng khác nhau. Trong đó hạm đội Bắc Hải chỉ phụ trách phòng ngự, cho nên thực lực không mạnh, cơ hội lập công cũng ít, so sánh chút thì vẫn là thực lực hạm đội Nam Dương và hạm đội Viễn Chinh mạnh, cơ hội lập công cũng nhiều, tướng lĩnh hai hạm đội này dĩ nhiên thăng cấp cũng nhanh, Lý Thành không ngờ bị điều từ hạm đội Nam Dương đến hạm đội Bắc Hải, đây nhất định là bị giáng chức rồi. Lý Thành lúc này cũng nói nhẹ tên, gây họa gì chứ, ta chỉ là yêu con gái một vị tù trưởng ở Nam Dương. Sau đó không cẩn thận có sản phẩm của tình yêu, ý nói làm cô gái đó có bầu. Kết quả không biết vị tù trưởng kia đột nhiên giở trò. Bắt bọn ta phải tử chiến, dẫn đến một chút phiền phức nhỏ. Triệu Tín nghe đến đó lại có chút xấu hổ, với sự hiểu biết của y về Lý Thành, những việc này chỉ sợ cũng chỉ có anh ta làm được. Nói ra thì tên Lý Thành này háo sắc như mạng, trước kia ở Kinh Thành sớm có tiếng phong lưu, sau khi thành niên lại chung quanh lưu tình. Hơn nữa tên này chẳng kiên kỵ gì cả, ngay cả thổ dân Nam Dương cũng có thể ra tay, nghe nói trong nhà y nuôi dưỡng phụ nữ đã hơn trăm người, đen trắng các chủng tộc đều có, điều này làm cho người ta không phục cũng không được. Nghĩ đến cái tên háo sắc như mạng sẽ đi nước qua cùng mình. Điều này làm cho Triệu Tín cũng thể không lo lắng. Thành ca, lần trước đại ca viết thư cho ta, nói hình như Dương ca cũng tới châu Âu rồi, nghe nói bên đó có không ít mỹ nữ, vì sao huynh không tới đó? Tuy nhiên Triệu Tín cũng là người trẻ tuổi, rất nhanh cất giọng đùa giỡn nói. Dương ca trong lời nói của y là bạn tốt của Triệu Giai Dương Sĩ Lượng, thời gian trước Dương Sĩ Lượng cũng đi châu Âu trợ giúp Triệu Giai ổn định cục diện ở đó. Vừa nghe Triệu Tín nhắc tới chuyện này, Lý Thành lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận nói, đệ nghĩ rằng ta không muốn đi châu Âu ư, nơi đó chẳng những là địa bàn của đại ca đệ. Hơn nữa toàn là mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, ta nằm mơ cũng muốn đi. Vốn ta cùng Sĩ Lượng huynh cũng đã hẹn nhất định phải đi châu Âu, nhưng chuyện này không biết sao cha ta đã biết, kết quả ông nói ta ở hạm đội Nam Dương tiền đồ rộng lớn, nếu đi hạm đội Viễn Chinh còn phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên bắt ta ở lại, hơn nữa còn nói nếu ta dám đi hạm đội Viễn Chinh, ông sẽ trục xuất ta ra khỏi gia môn, không nhận ta là con, hơn nữa lại thêm mẹ ta cố ý chạy đến chỗ ta khóc vài ngày, để nói ta còn đi. Châu Âu thế nào? Khi Lý Thành nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Y mặc dù háo sắc, nhưng kỳ thật cũng là đứa con có hiếu, cho nên cũng không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cha mẹ, lúc này mới chỉ đành ở lại, có điều tính cách y háo sắc như mệnh vẫn gây ra đại họa, thiếu chút nữa gây ra chiến tranh giữa Đại Tống với tù trưởng thế lực không nhỏ ở Nam Dương, vì thế lúc này mới bị giáng chức đến hạm đội Bắc Hải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.